Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hương mặc chiếc váy màu xanh dương trùm kín tới gót chân để che đi những vết tích khắp cơ thể. Mi cũng nhanh chóng trang điểm cho Hương, rồi còn chỉ cô những mánh khóe để làm tình và moi tiền của đàn ông. Hương nghe mà cảm thấy ghê tởm. Tuy cô nghèo nhưng không bao giờ nghĩ tới việc kiếm những đồng tiền dơ bẩn đó. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Hương như biến thành một con người khác. Cô xinh đẹp hơn rất nhiều, đến Mi cũng phải bất ngờ. Vẻ đẹp của Hương lạ, có chút lai tây, khỏe khoắn chứ không hề ẻo lả, yếu đuối như những cô gái ở đây. Tuyến cố tình nói to: "Ôi trời, hoa khôi đây chứ đâu. Cô cố gắng lên nào, biết đâu lại mèo mù vớ cá rán. Đại gia bây giờ thích cô gái ngây ngô, đặc biệt là còn trinh, chứ gái sảnh sỏi quá họ lại ngán ngẩm. Cô đi cho biết sự đời, rồi lát về kể tôi nghe. Nhớ là cứ thả lỏng bản thân ra, không phải hồi hộp gì hết." Bà Huế chạy sộc vào rồi nói to: "Hương đâu, xong chưa, khách tới rồi." Bà bỗng khựng lại khi chiêm ngưỡng nhan sắc của Hương. Bà ngẩn ngơ mấy giây rồi ngọt nhạt: "Ôi con gái tôi xinh quá, hôm nay cố gắng lên nhá, đầu xuôi đuôi lọt." Hương cười đầy miễn cưỡng, cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Huy ở đó đã đợi sẵn. Bà Huế dắt tay Hương trao tận nơi cho Huy rồi nháy mắt: "Chúc hai người có một đêm thật nồng cháy, lãng mạn. Lần sau nhớ ủng hộ chúng tôi nữa đấy. Số tiền còn lại cứ chuyển thẳng vào số tài khoản của tôi." "Tôi biết rồi." Huy nói xong thì quay lưng bước đi. Hương vừa xách váy vừa cố gắng đi cho vững trên chiếc cuốc mà cô chưa từng được đi bao giờ. Có những lúc tưởng chừng như sắp ngã sấp mặt tới nơi, nhưng may mắn Hương gồng người nên giữ được thăng bằng. Ngồi trên xe, Hương cứ nép lại sát bên cạnh cửa kính, lúc nào cũng trong trạng thái khẩn cấp vì sợ nguy hiểm. Huy nhìn hành động này thì cười nhạt: "Đi với ai cô cũng giả nai như vậy hả?" Hương cũng không hiểu vì sao người đàn ông này lại có ác cảm với mình như vậy. Mỗi lời Huy nói đều đang mỉa mai, châm biếm. Hương cũng chẳng thèm đáp lại. Tính cô xưa nay không thích tranh cãi, dù ai nghĩ sai về mình cũng không bao giờ tranh cãi. Chính thái độ này càng khiến cho Huy khó chịu. Anh tiếp tục công kích: "Tôi nói đúng quá nên cô không biết đáp lại làm sao hả? Hay là tính giả vờ yếu đuối cho tôi thương hại?" "Tùy anh. Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi xấu xa vậy mà anh cũng thèm khát còn gì." Câu nói này khiến cho Huy nhất thời choáng váng. Tuy nhiên anh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chế giễu: "Dạo này ăn nói cũng ghê gớm nhỉ. Đúng là bản chất của con người mãi mãi không bao giờ thay đổi." Chiếc xe bỗng phanh gấp làm Hương ngã đập đầu về phía trước. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Huy đã rồ ga phóng thật nhanh. Cảm giác những cây cối bên đường chưa kịp nhìn rõ đã bị lùi về phía sau. Hương hoảng loạn nên vội nói: "Anh đi từ từ thôi, đường nguy hiểm lắm. Chúng ta có gì từ từ thương lượng." Huy bỏ ngoài tai tất cả những lời cô ấy nói, cứ thế phóng một mạch tới nhà nghỉ. Xe vừa dừng lại thì Hương cũng ôm bụng thở gấp. Cô đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Huy, hận tới mức chỉ muốn bóp chết anh ta ngay tức khắc. Huy thong thả bước vào, anh chọn một phòng bên lầu 2. Hương cứ ngượng ngùng nên cúi mặt xuống đất. Cô sợ bị người ta dòm ngó, bàn tán. Nhưng có lẽ nhân viên ở đây đã quá quen thuộc những cảnh này nên họ chẳng chút để tâm tới Hương. Vào tới phòng, khi cánh cửa vừa chốt cũng là lúc Hương run bắn người vì sợ. Huy thản nhiên cởi chiếc áo sơ mi xuống giường, còn Hương thì quay đi chỗ khác. Bỗng cô lí nhí: "Chúng ta thương lượng một chút có được không?" "Sao?" "Anh có thể gọi gái, tôi tránh đi chỗ khác. Tôi cũng không biết cách làm cho anh thoải mái, nên anh đừng để ý tới tôi." Huy không trả lời, anh vào nhà tắm, bật vòi nước ở mức to nhất. Nước chảy róc rách, mà Hương thì cứ thấy như ngồi trên đống lửa. Cô biết lần này không thoát được, mà chẳng biết phải giải quyết bằng cách nào. Cô cứ bấu chặt hai tay, nhìn khắp căn phòng nhưng chẳng có chỗ nào trốn được. Một lát sau Huy bước ra ngoài, anh ấy chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm. Cơ thể rắn chắc hiện ra càng làm cho Hương lúng túng. Cô đứng ngồi không yên bởi vì nghĩ tới cảnh bản thân sắp gặp nguy hiểm. Huy chẳng thèm đếm xỉa tới những nỗi lo của Hương mà cao giọng: "Qua đây massage cho tôi." Hương e dè xích lại gần chỗ người đàn ông này. Huy ung dung nằm xuống như đang tận hưởng cảm giác mới lạ. "Làm đi, nhìn gì nữa?" Hương bừng tỉnh, cô rón rén đặt bàn tay lên lưng của Huy, vụng về cứ miết lên miết xuống, khiến Huy khẽ nhíu mày rồi nhếch mép cười. Anh không hiểu sao một cô gái này tiếp khách bằng cách nào. Hương không hề có bất kỳ một kỹ năng tối thiểu, thậm chí bàn tay của cô sần sùi, thô ráp, khác hẳn với những đào ở quán. Hương vuốt ve chán thì đấm thủm thụp như những người vẫn đánh tẩm quất, còn Huy thì cứ trợn tròn mắt vì không dám tin cô ấy lại làm thế. Khi đấm tới mỏi nhừ cả tay thì bất ngờ Huy quay người lại đẩy cô nằm xuống dưới. Hương quá bất ngờ, mở to mắt hết cỡ, bàn tay theo quán tính bấm mạnh vào lưng của Huy. Anh hơi nhăn mặt. Hương lúc này như ý thức được việc mình vừa làm nên vội vã thu tay về. Cô lắp bắp: Tôi đấm lưng tiếp cho anh cứ ngủ đi." "Tôi không ngủ. Tôi bỏ tiền mua cô đêm nay nên phục vụ cho tử tế vào. Bên cô có dịch vụ đánh giá của khách hàng để xếp hạng đào nữa đấy." Hương thở dài để ngao ngán. Cô cứ nhắm chặt mắt để chẳng thể phản kháng. Cô tặc lưỡi: "Dù sao làm với anh ta cũng đỡ kinh tởm hơn với mấy lão già vừa dây vừa mập." Hương còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chiếc váy trên người của cô đã bị kéo tuột xuống mắt cá chân. Hương cứ há hốc miệng như chưa kịp thích nghi, miệng ú ớ không thành tiếng. Huy cũng chẳng thèm quan tâm thái độ của cô mà cứ thế sộc vào. Có lẽ vì quá đau đớn nên Hương hét lên rồi lại ngậm chặt miệng lại. Chính vì cái thái độ lì lợm này của Hương càng khiến cho Huy bực bội. Cứ nghĩ tới cảnh cô ấy lên giường với biết bao nhiêu loại đàn ông khác nhau nhưng lúc nào cũng giả vờ không biết gì thì càng khiến Huy chán ghét. Suốt cả buổi Hương cứ bấu mạnh tay xuống nệm. Có những lúc cô tưởng như muốn tắt thở tới nơi. Nhưng giây phút ấy cũng mau chóng qua đi để nhường chỗ cho sự thăng hoa. Hương thì cứ nằm co quắp hệt như một con tôm. Cô ấy không có bất kỳ một kỹ năng nào giống như những cô gái từng trải. Nhưng Huy lại tự cho rằng Hương giỏi che đậy để đổi lấy sự thương hại. Anh chẳng hề có một chút thương hoa tiếc ngọc. Cô ấy lúc đầu cũng thấy khá lạc lõng, nhưng có lẽ vì quá mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên Hương làm việc mất sức tới như vậy, cô thấy đau nhức khắp cơ thể, thậm chí muốn chuyển động cũng khó khăn. Sáng hôm sau, khi Hương vừa mở mắt đã thấy Huy đang nhàn nhã ngồi coi điện thoại. Ánh mắt của anh ấy cũng đang vô tình lướt qua cô rồi nhanh chóng thu về. Hương cũng khá bối rối, cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt mũi chân tay. Cô nhìn mình trong gương rồi lại thở dài một cái. Cô tự nhủ với bản thân rằng phải bằng mọi cách thoát khỏi cuộc sống man dợ như hiện tại. Nhưng mỗi khi nghĩ tới cơm áo gạo tiền, bước chân của cô lại chùn lại, không đủ can đảm để đi tiếp. Cô cũng không dám mơ ước tới viễn cảnh được một người tốt cứu vớt khỏi nơi đen tối đó. Từ khi chấp nhận lên giường với người đàn ông này, cô hiểu cuộc đời của mình đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Sự nhục nhã, ê chề càng khiến cô hụt hẫng, tủi thân. Những giọt nước mắt cứ tí tách rơi không ngừng. Hương cũng không biết là mình khóc bao lâu nữa. Cô nhớ mẹ, cô nhớ miền quê nơi chôn rau cắt rốn. Nhưng ở đó có một vết nhơ mà cả đời cũng không thể gột rửa. Ở đó có người bố vì đồng tiền mà bán đi sự trong trắng của cô, coi cô là phương tiện để kiếm sống. Cô đã quá ngán ngẩm với cuộc sống này, chỉ thèm được chết. Nếu như không vì lời thề độc năm đó với mẹ thì có lẽ Hương cũng đã sống được tới ngày hôm nay. Cô khóc lóc chán chê thì rửa sạch mặt rồi hít một hơi thật sâu, chậm rãi từng bước đi ra ngoài. Huy vẫn ung dung vắt chéo chân, lạnh lùng hỏi: "Về được chưa?" "Được rồi, chúng ta về thôi. À quên, anh chưa trả tiền cho tôi." Ánh mắt của Huy bỗng lóe lên đầy sự khinh rẻ. Anh nhếch miệng không quên bồi thêm một câu chí mạng: "Đúng là bản chất mãi mãi không thay đổi." Huy rút ra ví, lấy ra một cọc tiền rồi quẳng xuống nệm. Hương nhìn thấy rất nhiều tiền thì có chút không quen. Cô không nghĩ là một đêm mà lại được trả nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, sực nhớ lại lời Tuyến nói nên Hương vội cầu cần. Anh ơi, chúng ta có thể thỏa thuận một chút được không? Gì nữa? Chê ít à? Không, không có. Ý tôi là... Sao? Anh có thể lập cho tôi một tài khoản rồi chuyển khoản qua đó được không? Cho anh đưa tiền mặt, về đó tôi cũng phải đưa cho họ. Cô không sợ tôi nói với chủ quán hả? Đến lúc này Hương mới ngớ người. Tình huống này là cô chưa nghĩ tới. Đôi tay cô cứ run rẩy, trong vô thức bám chặt lấy vạt áo, mặt cúi gằm xuống đầy tội nghiệp. Cô cố gắng lắm mới nói được. Tôi bị người ta lừa bán vào đây. Tôi muốn thoát nhưng không biết cách nào. Chỉ có thể âm thầm dành tiền, dự lượng lúc thích hợp sẽ bỏ trốn. Tôi không được đi học từ nhỏ nên không biết lập thẻ, cũng chẳng biết lấy tiền ra sao. Có thể anh nghĩ tôi nói dối, tôi xấu xa cũng được, tùy anh. Chứ không phải là cô làm gái từ quê ra phố hả? Hương nhíu mày đầy khó hiểu. Cô không biết hàm ý sâu xa của người đó nói là gì, nhưng bám chặt môi rồi kiên định. Đúng rồi, tôi làm gái. Cứ ngỡ Huy sẽ mặc kệ, nhưng anh ấy đứng dậy, nhặt hết chỗ tiền đó rồi mở điện thoại, lập nhoay nhoáy một hồi. Họ cứ rơi vào trạng thái im lặng. Vài phút sau Huy bỗng hỏi. Mật khẩu là gì? Mật khẩu gì cơ? Mật khẩu tài khoản. Hương lắc đầu. Tôi không biết. Cô có mang theo chứng minh thư không? Tôi chưa làm. Cái gì? Cô giống như người hành tinh khác đến thế. Cái gì cũng không có với không biết. Huy đang định nói một chàng, nhưng thấy bộ mặt tội nghiệp kia thì lại thôi. Anh hơi đăm chiêu suy nghĩ rồi nói. Không có chứng minh thư thì không lập được đâu. Vậy tôi cho cô mượn tạm số tài khoản lâu nay chưa dùng tới của tôi. Cô có cần lấy không? Tôi đọc số để chuyển tiền. Tôi làm gì có tiền mà chuyển. Anh là vị khách đầu tiên. Anh nhìn người ngợm của tôi thế này thì khách nào mà đặt chứ? Bấy giờ Huy mới có dịp nhìn kỹ những vết tích khắp cơ thể của Hương. Tối qua để chủ động nên Huy đã uống chút rượu. Anh không nghĩ một cô gái mà khắp người là chẳng chịt các vết thương như thế nên thắc mắc. Bị sao đấy? Không sao, từ nhỏ tôi đã vậy nên quen rồi. Họ nói chuyện cứ ngắt quãng, không đầu không cuối như thế. Tự dưng Huy có chút tò mò về đời tư cô gái này. Anh tiếp tục hỏi. Bây giờ cô ở đó làm công việc gì? Tôi phụ bếp nấu nướng. Hôm anh gặp tôi là do thiếu nhân viên nên họ bắt tôi bưng bê. Ở đó ai quyết định bỏ trốn hay không nộp tiền đều bị đánh cho suýt chết. Tôi có muốn trốn cũng lực bất tòng tâm. Tôi không biết đường, tôi cũng không có tiền. Tôi lại chẳng có giấy tờ tùy thân nên không có ai dám nhận. Gia đình cô biết chuyện này không? Tại sao lại không liên lạc với họ? Nghe tới đây, một nỗi buồn man mác cứ vậy hiện về. Hương lẩm bẩm. Mẹ tôi chết rồi. Cô cũng không lý giải nguyên nhân tại sao lại ra thành phố, tại sao lại bị đẩy vào công việc này. Huy cũng không muốn làm khó nên nói luôn. Hôm nay tôi cho cô 20 triệu, tôi hiện để vào số tài khoản của tôi rồi. Khi nào cần cứ nói tôi, chúng ta về thôi, tôi còn có việc nữa. Hương mím môi khẽ gật đầu. Trên đường về, Huy cũng tốt bụng, ghé qua quán ăn. Họ gọi hai tô cháo gà rồi mới về chỗ cũ. Bà Huế mắt sáng rực, săn đón từ xa. Ôi, hai người về sớm thế, không tranh thủ chút nữa. À quên, cậu còn đi làm mà nhỉ. Thế đợt sau lại đến quán của tôi ủng hộ nữa nhé. Hồi nãy tôi nhận được tiền của cậu chuyển khoản rồi, nhưng không dám làm ảnh hưởng tới cuộc vui của hai người nên tôi chưa dám báo. Hương thấy họ nói chuyện thì không muốn làm phiền nên bước nhanh vào bên trong. Lúc này Huy mới nói khẽ. Tôi muốn cô ấy phục vụ một mình tôi. Tiền không thành vấn đề. Ngoài ra tôi không được lên giường với bất kỳ ai khác. Bà có làm được không? Bà Huế đứng hình mất mấy giây nhưng vội gật đầu cái rụt. Được, được chứ. Chẳng giấu gì cậu. Con bé này nó cũng toàn làm bưng bê chứ nó có phục vụ ai đâu. Cậu là đầu tiên đấy. Thế giờ tôi cứ cho nó ở dưới bếp luôn thôi. Hôm nào cậu qua thì tôi gọi nó đi theo cậu. Thế tiền... Bà cứ ra giá đi. Lát tới cơ quan tôi chuyển cho. Huy nói xong thì bỏ đi luôn. Để lại bà Huế cười hiếp cả mắt như vừa trúng số độc đắc. Bà không nghĩ nhờ Hương mà lại kiếm được một số tài sản kếch xù. Cũng may là có Huy chịu nhận bao cô gái ấy trên giường, chứ cả cơ thể của Hương giống như ghẻ lở, khách nào cũng chạy mất dép. Thực ra vì không muốn tiếp khách nên tối nào Hương cũng kiếm cách rồi ra sức gãi cho máu chảy để tạo thành sẹo trên người. Những khách bèo nhèo chắc mới để ý, nhưng bà Huế không ngu gì mà đắc tội với Huy, bởi vì gia thế của nhà anh ấy ở thành phố này rất lớn. Bố Huy là chủ tịch thành phố, mẹ là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, nên không quá ngạc nhiên khi Huy mới ngoài 30 tuổi đã leo lên cái chức giám đốc ngân hàng. Huy cũng hay lui tới nơi đây để giải khuây, nhưng đa phần là đi cùng bạn và cũng chưa từng gọi gái qua đêm như thế bao giờ. Bà Huế cũng chẳng có thời gian để mà phân tích nữa, mà hối hả đi trang điểm để chút nữa bàn công việc với đối tác. Hương vào tới phòng thì nằm vật xuống thở dốc. Tuyến vội hỏi han: "Sao rồi? Tình hình có ổn không? Lão ấy một phát ăn ngay hay là dậm giật như gà đẻ trứng?" "Cô nói cái gì đấy?" Tuyến phá lên cười, nhưng ngay sau đó méo mặt vì vết thương tái phát. Cô hất hàm: "Trước lại sau quen. Cô có biết Jane không, hay cứ nằm chơi như khúc gỗ? Mà lão đó cho cô được bao nhiêu? Có nổi 1 triệu không?" Hương không dám nói thật nên cứ ậm ừ cho qua chuyện. Thế bộ dạng muốn kiệt sức thì Tuyến cũng không làm khó nữa. Cô bước tới nằm cạnh Hương rồi thủ thỉ chỉ cho cô những tuyệt chiêu lên giường để đàn ông không nhàm chán, đồng thời chỉ Hương cách moi thêm tiền. Nhất là lúc bọn họ đang thăng hoa, cứ dỉ ta những lời mật ngọt là bao nhiêu họ cũng không tiếc. Tuyến vênh vênh tự đắc: "Mấy cái thằng già đó ngu hết chỗ nói. Vợ con ở nhà có khi đói nhăn răng, nhưng bày đặt bao nuôi, nuôi gái, cứ ngọt ngào là chúng nó sẽ rút cho bằng sạch cho mình. Mình phải tranh thủ kiếm cho nhanh vào, chứ nghề này có thời thôi. Vài năm nữa sập sệ xấu xí là ma nó thèm. Nên ai ới cũng gật đầu hết ngay chưa? Trước lại sao quen, kệ đi, cứ có tiền là được. Tích được số vốn bỏ đi nơi khác, làm lại cuộc đời." Tuyến vẽ nên một bức tranh thật đẹp, nhưng Hương lại không hề có hứng thú. Cô biết rằng dù có chạy trốn tới bất cứ nơi đâu thì vết thương lòng cũng không bao giờ xóa bỏ. Nó như mũi kim đâm thẳng vào trái tim, chỉ cần khẽ cửa quậy cũng sẽ rỉ máu. Hai người nói chuyện thêm một chút nữa thì Hương phải xuống bếp để bắt đầu một ngày mới. Cô cũng tuyệt nhiên không dám để lộ bất cứ sơ hở nào, vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn đang âm thầm chờ đợi cơ hội để có thể an toàn thoát khỏi nơi ma quỷ này. Vừa mới xuống bếp đã bắt gặp My đang đứng óng ẻo uống ly nước ép. Cô ấy cong cớn: "Sao rồi? Chiến lợi phẩm được bao nhiêu? Đã nộp đầy đủ cho cô Huế chưa? Nhớ đừng có giải, làm như con Tuyến nhá, chứ không có ngày chết mất xác đấy. Chị cũng mừng cho mày, mới vào đã có khách luôn, lại còn khách VIP nữa chứ. Nhưng cái thằng cha đó kỳ bo lắm, chị chẳng ham. Có hôm hầu rượu nó cả buổi trời, nó bo được có 200 bỏ. Sau đợt đó thấy nó chạy cho xa, mang tiếng nhà giàu mà tính toán từng đồng một. Lần nào tới đây á, trong ví cũng chẳng nổi 2 triệu, chán như con rán. Mà nó bị liệt dương nữa, lên thất đếch nào nổi. Bữa con Hồng mới khoe xong, nó đi gái cũng chỉ để lòe thiên hạ thôi. Chị nói đúng chưa?" Hương chỉ dám cười gượng rồi xắn tay áo và nấu nướng. Qua lời kể của My, cô cũng phần nào hình dung ra được tính cách của Huy. My nói chán chê thì lại chuẩn bị trang điểm để đi khách. Nghe nói hôm nay cô mới kiếm được một mối sộp là đại gia bên vàng bạc đá quý, nên trang điểm phải thật trau chuốt. My cũng khoe từ hôm qua tới giờ không ngớt. Bà Minh biết chuyện tối qua của Hương nhưng cũng không hỏi. Bà biết tất cả những cô gái vào đây không sớm thì muộn cũng bị ép qua đêm với khách. Bà biết Hương là cô gái tốt, nhưng thân phận của bà quá nhỏ bé, muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Suốt cả buổi Hương không nói gì, thỉnh thoảng lại thở dài đầy bất lực. Tại ngân hàng, cả một đêm Xuân không liên lạc được với Huy. Tới nhà riêng của anh thì bác giúp việc nói cả đêm qua Huy không về, nên càng khiến Xuân như muốn phát điên. Cô biết chắc là Huy có gái ở bên ngoài nên dạo này mới thờ ơ với cô như vậy. Tuy nhiên cô tự dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, giờ mà nổi nóng thì mọi chuyện sẽ tan tành khói lửa. Xuân vào phòng ngồi đó đợi sẵn. Cánh cửa vừa mở ra, cô đã vội vàng nở ra một nụ cười thân thiện. "Anh đi đâu đấy? Xem gọi mà không nghe máy. Chúng ta đừng có giận nhau nữa được không anh? Cứ thế này em mệt mỏi quá. Em biết xưa giờ đều tại em không tốt, sau này em sẽ không như thế nữa. Anh nói gì em cũng nghe theo hết, anh đừng có lạnh nhạt với em. Cả đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều đấy, Em biết tất cả xưa nay đều là do em vô lý gây chuyện. Huy nhăn nhó. Đang giờ làm việc, không nên để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới. Em ra ngoài đi, có gì lát nữa chúng ta nói sau. Anh sao đấy? Lúc nào cũng công việc. Anh luôn lấy lý do để trốn tránh em. Anh thay đổi thật rồi. Chứ một núi công việc thế này không giải quyết, thế em bảo phải làm thế nào? Được, em muốn nói cái gì em nói luôn đi. Anh quá đáng vừa thôi. Xuân bật khóc ngon lành, còn Huy đã quá mệt mỏi với những lần chất vấn như vậy. Anh muốn có không gian riêng, anh muốn được tự do không bị ai quấy phá. Suy nghĩ của hai người khác biệt, Xuân cũng luôn muốn kiểm soát Huy mọi lúc mọi nơi, nên mối quan hệ của họ lại càng ngột ngạt. Thậm chí chỉ cần biết những cô gái nào có ý định lại gần Huy thì Xuân đều triệt hạ bất chấp mọi thủ đoạn. Chính vì điều này càng khiến cho Huy cảm thấy ghê tởm. Anh đã bao nhiêu lần muốn dừng lại nhưng đều bị sức ép từ gia đình nên mới lần nữa chưa nói ra. Tuy nhiên Huy đã quá mệt mỏi với cuộc tình này. Xuân mếu máo tiếp lời. Anh có khi nào đã từng yêu em không? Huy khá khó chịu trước câu hỏi này. Anh ngay lập tức tránh né. Mọi chuyện để sau hãng nói. Tạm thời chúng ta đừng có làm phiền nhau nữa. Em cứ khủng bố tinh thần kiểu này, thực sự là anh mệt mỏi lắm. Anh muốn có không gian riêng của mình. Anh muốn được nghỉ ngơi. Có thể nào em ngừng kiểm soát anh một ngày được không? Ngay cả bản thân em cũng đã có câu trả lời, thì tại sao lại cứ cố chấp giày vò nhau thêm nữa? Xuân chết lặng trước câu trả lời của Huy. Cô cười nhạt, trái tim như bị vỡ ra từng mảnh. Bằng linh tính mách bảo, cô chắc chắn Huy đã có người con gái khác nên mới thay đổi chóng mặt tới như vậy. Phản ứng của anh ấy khác hoàn toàn với những lần trước, đứng ra trực tiếp phản ứng lại Xuân, chứ không còn âm thầm để mà cô tự tung tự tác. Xuân mím chặt môi để ngăn ngọn lửa tức giận đang bừng bừng cháy dữ dội. Cô tự thề với lòng sẽ khiến người con gái đó phải trả cái giá cực đắt. Chưa từng có ai đối đầu với cô lại có thể bình yên vô sự. Người đàn ông này mãi mãi là của cô, bất cứ ai cũng không được phép xâm phạm tới. Xuân không nói nữa mà quay người bỏ ra ngoài. Nhìn cô ấy đằng đằng sát khí nên không có ai dám hỏi chuyện. Mọi người đều biết thân phận, ngồi im phăng phắc đến mức nghe rõ cả tiếng thở của từng người. Xuân cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cô cũng không biết Huy quen cô gái kia trong hoàn cảnh nào, mối quan hệ của họ đi tới đâu. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô quyết định nhắn tin cho Mai, cô bạn thân mở công ty thám tử, để nhờ giúp đỡ. Rất nhanh sau đó, bên kia đã có hồi âm sẽ nhận vụ này. Xuân vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ sớm biết được chân tướng của sự việc, nhưng lại lo lắng. Cứ mỗi khi nghĩ tới chuyện của Huy có tình cảm với người con gái khác, nếu như anh ấy lún sâu vào lưới tình sẽ càng khó mà dứt ra. Họ mang tiếng là người yêu nhưng lại chỉ trên danh nghĩa. Chưa bao giờ Huy chủ động nói những lời mật ngọt hay có những hành động quan tâm, chiều chuộng cô. Xuân khẽ thở dài. Mấy hôm nay cô cũng quá mệt mỏi vì nhiều chuyện. Xuân cũng tự trách mình vì hành động quá nông nổi. Chính cô là nguyên nhân khiến cho mọi chuyện đã đi quá xa như vậy. Ngồi thẫn thờ một lúc thì cô cũng quyết định nhắn tin nói hết suy nghĩ của mình và xin Huy hãy tha thứ cho lỗi lầm. Cô hứa sau này sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Nhưng anh ấy thì vẫn chẳng hồi âm, giống hệt cái cách xưa giờ, mỗi khi nhìn tin nhắn trở trạng thái đã xem chứ không có hồi âm lại. Tới giờ ăn trưa, Xuân gọi điện cho mẹ Huy nói tối nay muốn mời bà ăn cơm. Tất nhiên là bà Tuyết đồng ý ngay tức khắc. Xuân cũng nói bóng gió chuyện mình và Huy đang giận nhau, muốn nhờ bà đứng ra làm hòa giúp. Sau khi được mẹ Huy đồng ý, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Xuân, ăn cơm thôi, nhanh lên không cơm canh nguội hết cả đấy. Lĩnh vừa nói vừa bê khay cơm đặt lên bàn. Cô cũng cố ý lấy thêm một khay cho Xuân. Lĩnh kéo ghế lại, sát chỗ Xuân rồi thủ thỉ. Em nói chị nghe chuyện này, nhưng chị tuyệt đối không được kể cho ai nghe đâu đấy. Yên tâm đi, chị không nói đâu, em cứ kể đi. Hôm trước tụi em đi cùng với anh Huy tới quán karaoke. Quán đó chuyên chứa gái chị ạ. Nghe bảo anh Huy hay lui tới quán này lắm. Có khả năng là thích cô gái nào đó ở đây thì phải. Em nhờ các mối quan hệ mới biết được có một người tên là My thường xuyên tiếp rượu cho anh ấy. Con này là gái làng chơi chính gốc, nó lên giường với bao nhiêu người rồi. Nó có kinh nghiệm, ngon lắm, ba vòng bốc lửa, ai cũng mê như điếu đổ ấy. Xuân càng nghe thì lại càng choáng váng. Cô không nghĩ tiêu chuẩn của Huy lại thấp đến như vậy. Yêu một cô gái làng chơi lại còn cực kỳ tai tiếng. Xuân vẫn im lặng lắng nghe. Lĩnh hào hứng kể tiếp. Quán này nói chung là có hai con nhỏ chuyên gia kiếm cớ lại gần anh Huy, nhưng con My lại được gần gũi nhất. Thảo nào bữa giờ em cứ thắc mắc tại sao anh thích đến quán đó như vậy. Hóa ra là có lý do cả. Đến nước này Xuân không chịu được nữa mà cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi mang dẫn chị qua quán đó đi. Thôi chị ăn đi, mai chúng ta qua đó. Xuân nhìn khay cơm trên bàn mà cứ gầy gầy, nuốt không có trôi. Thông tin mà Lĩnh vừa cung cấp càng khiến cho cô như ngồi trên đống lửa. Cô thừa hiểu gái làng chơi không còn gì để mất. Họ cũng chẳng sợ dư luận. Chỉ cần phát hiện được con mồi ngon sẽ sống chết bám lấy, quyết không từ bỏ. Đối phó với loại người này mới thực sự đau đầu. Hơn nữa, Huy lại chưa từng có tình cảm với Xuân. Nếu như anh ấy thực sự là bị cô gái kia lay động thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Nghĩ tới đây, bất giác cô thấy rùng xuống, sự buồn bã lên lỏi khắp cơ thể. Đã có như lúc cô điên cuồng lên hết các diễn đàn để hỏi xem hôn nhân không có tình yêu liệu có hạnh phúc được hay không. Mặc dù ai cũng khuyên nên dừng lại, nhưng Xuân vẫn cố chấp tin rằng sẽ có một ngày mình cảm hóa được Huy bằng tấm chân tình. Xung quanh cô, tất cả mọi người đều ủng hộ và cho rằng chẳng có ai toàn vẹn, tài năng xứng đôi với cô bằng người đàn ông này. Trong phòng làm việc, nguyên một ngày Huy vẫn không tài nào tập trung được. Hình ảnh của cô gái kia cứ quanh quẩn trong đầu. Đặc biệt tối qua bọn họ đã có một đêm cuồng nhiệt. Huy cứ nghĩ tới chuyện đó lại cảm thấy cảm giác xao xuyến lạ thường. Anh tự nhủ bản thân thiếu ngủ nên mới có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Nên đứng dậy pha một ly cà phê cho tỉnh táo. Hồi nãy tin nhắn của Xuân gửi tới, Huy chỉ lướt qua chứ không đọc. Bởi anh cũng đoán được chắc chắn lại là những dòng lâm ly bi đát hờn trách hoặc xin lỗi. Huy đã quá ngán ngẩm với cảnh này. Mở điện thoại ra vào bộ sưu tập, nhìn ngắm một bức ảnh quen thuộc. Bức ảnh này được chụp từ phía sau, lại khá xa. Nhưng cô gái ấy chưa một lần Huy biết mặt. Cô ấy chính là ân nhân hồi nhỏ của Huy. Dù đã bao nhiêu lần tìm kiếm tung tích, nhưng đều vô vọng. Huy còn đang say sưa ngắm nhìn thì tiếng điện thoại kéo anh trở về thực tại. Thấy số lạ, Huy ấn nút nghe luôn. Giọng bà Huế oang oang. Tối nay cậu có tới không để tôi biết đường, kêu cái Hương nó chuẩn bị trước. Tôi bận không qua được. Huy nói xong thì tắt máy đi luôn. Bây giờ nghĩ lại, anh cũng không biết hôm qua mình nghĩ gì mà nói bao trọn gói cô ấy. Cũng có thể là do sự thương hại hoặc là không muốn bị xung đụng với bất kỳ người nào khác. Nghe cô ấy nói là mình đi khách hàng đầu tiên khiến cho Huy có chút gì đó lâng lâng. Huy cố gắng tập trung để hoàn thành cho xong công việc. Tối nay anh có hẹn với người anh em họ làm biên kiểm sát. Đúng 6 giờ, Huy lái xe tới một khách sạn hạng sang. Thấy Trung đã có mặt ở đó đặt bàn trước. Bên cạnh là một cô gái khá xinh đẹp cùng với Xuân. Họ vẫy tay ra hiệu cho Huy mau bước tới. Xuân làm bộ ngượng ngùng, cứ cúi thấp mặt xuống như đang có lỗi. Thấy vậy, Trung vội gỡ rối. Em hẹn chị Xuân với Trang qua đây ăn cùng. Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ngồi ăn chung như vậy. Công việc của anh dạo này áp lực lắm nhỉ? Thôi, ai cũng có áp lực riêng của mình, cứ cố gắng hết sức. Nhưng mà nói gì thì nói, dù bận bịu tới cỡ nào cũng phải để ý cho chị dâu chứ. Anh mà cứ tham công tiếc việc là người khác hốt mất chị dâu liền đấy. Chị Xuân không những xinh đẹp, đa tài, lại còn đáng yêu nữa. Bao nhiêu thằng tình nguyện xin chết đấy. Huy khẽ cười. Anh không muốn nhắc đến chủ đề này nên chỉ bảo Trung xót rượu rồi nói chuyện xung quanh câu chuyện của anh ấy. Họ ngồi chưa nóng chỗ đã thấy Hương với My đi cùng với hai người đàn ông nữa tới đây. Họ đều là những người máu mặt trong giới luật. Trung tươi cười. Anh Tùng, anh Công, em ở đây này. Hương nhận ra Huy thì có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Còn anh ấy mặt cứ xám xịt lại để khó chịu. Huy ấm ức khi biết chuyện Hương lừa dối mình, sau lưng vẫn đi khách. Còn Xuân nhìn lướt qua My đã nhận ra ngay, do hồi nãy Lĩnh mới đưa cho cô coi những bức ảnh của My. Cô cứ chăm chú quan sát sắc mặt, My không ngừng liếc mắt đưa tình, cộng với thái độ khác lạ của Huy, thì Xuân chắc mẩm hai người họ có quan hệ mờ ám. Buổi tối hôm nay cũng vì thế mà ảm đạm đi nhiều, chỉ có cuộc trò chuyện của Trung với đối tác. Suốt bữa ăn, Xuân không ngừng dán chặt mắt để quan sát nhất cử nhất động của My. Mỗi khi cô gái kia cười là Xuân lại càng điên tiết. Cô tự dặn lòng sẽ không để yên cho My tác oai tác quá như thế. Công cũng bất ngờ ôm lấy Hương rồi ép cô ấy uống hết cốc bia trên bàn. Cưng uống đi, uống hết tí anh thưởng. Xin lỗi anh, tôi không biết uống bia. Người đàn ông kia vẫn không có ý định buông tha. Em nói gì vậy? Không cưng chiều anh như vậy là khinh anh rồi. Bây giờ hoặc là em uống hết cốc bia này, hoặc là chúng ta sẽ coi như là không quen biết. Em đoán được trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không? Mi thấy tình hình có vẻ không ổn thì chen vào. Uống đi em, thì sẽ quen đấy mà. Anh thông cảm nhé, con bé mới ở quê lên, có gì không biết, anh giơ cao đánh sẽ. Mi lườm Hương muốn cháy cả mắt, như đang cảnh cáo cô, tuyệt đối không được đắc tội với người này, bởi anh ta là khách VIP. Hương chẳng còn đường lui nên run rẩy cầm cái ly, nhắm mắt nhắm mũi uống thử. Nhưng mới uống một ngụm đã ôm ngực ho khủ khủ. Huy vẫn dửng dưng coi như là không có chuyện gì, thản nhiên ngồi lướt điện thoại. Bao nhiêu mường tượng trong đầu cũng tan biến hết. Người đàn ông tên Công vẫn không buông tha, quàng tay qua vai của cô rồi ép uống hết ly đó. Hương khổ sở mãi cũng uống xong, rồi chạy đi kiếm nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Điệu bộ này của cô ấy không giống như đang giả vờ. Sau một hồi chật vật ở trong nhà vệ sinh, cô đứng trước gương rồi nhìn khuôn mặt thảm hại của mình. Chẳng hiểu sao bao nhiêu nước mắt cứ như vậy trào ra, tủi thân ghê gớm. Ngày trước khi còn ở quê, dù cổ khực thế nào cô cũng chịu được. Nhưng ở đây cô thấy ghê tởm chính bản thân mình. Hương khóc lóc chán chê rồi mới chậm chạp bước ra ngoài. Vừa mới tới cửa đã bắt gặp Huy đứng ở trước đó. Anh không nói không rằng, kéo cô đi thẳng ra ngoài xe rồi cũng phóng luôn tới nhà riêng của mình. Nãy giờ Hương vẫn bị hành động của người này làm cho bất ngờ, không kịp thích ứng. Tuy nhiên cô không dám hỏi mà mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lại. Cô muốn ngủ, chỉ muốn ngủ một giấc cho yên tĩnh. Thỉnh thoảng Huy lại khẽ liếc nhìn. Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự chán chường trên khuôn mặt ấy. Khi đã về tới nơi, Huy vẫn cứ ngồi yên trong xe vì không muốn đánh thức cô gái ấy dậy. Mãi một lúc sau Hương mới giật mình thức giấc. Cô ái ngại. Sao anh không gọi tôi? Tại sao tôi phải gọi cô? Cứ tưởng Hương sẽ cãi lại, nhưng không ngờ cô lại van nài. Tôi xin anh, hãy chuộc tôi ra khỏi nơi đó. Sau này anh muốn tôi làm gì cũng được. Tôi có thể làm giúp việc cho anh để gán nợ. Tôi không muốn ở đó thêm bất cứ ngày nào nữa. Thực sự là tôi bị ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Cô nghĩ là mình đáng giá vậy sao? Tiền đấy chứ không phải là giấy lộn đâu. Tôi có vợ sắp cưới rồi. Thật tôi đâu có thiếu giúp việc đâu. Những lời ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Hương. Cô biết những điều Huy nói hoàn toàn chính xác. Họ chẳng có gì liên quan tới nhau cả. Có chăng chỉ là quan hệ mua bán thể xác trên giường. Hết cuộc vui lại trở về cuộc sống thường nhật, không có ai liên quan tới ai nữa. Hương gật đầu buồn bã. Tôi biết rồi. Đúng thật, yêu cầu của tôi vô lý quá. À, mà anh đưa tôi về nhà thế này, không sợ vậy anh phát hiện ra à? Huy cười nhạt. Cô khéo lo chuyện bao đồng. Thân cô lo chưa xong thì lo cho ai. Tối nay xem thái độ của cô đã. Nếu như làm tôi hài lòng thì biết đâu tôi sẽ chấp nhận cô làm tình nhân trong bóng tối. Nhưng mãi mãi cô vẫn chỉ là người thứ ba. Khi nào chơi chán tôi đồng ý, cô mới được phép rời xa tôi. Tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai hết. Không được gọi điện nhắn tin hay làm phiền. Khi nào tôi cần sẽ tự động liên lạc trước. Hương nghe vậy thì chua xót, cũng chẳng còn cách nào khác. Cô mím chặt môi gật đầu đồng thuận với những yêu cầu của Huy. Người đàn ông kia thì xem ra có vẻ hài lòng lắm, miệng hơi cong lên rồi thắc mắc. Cô vẫn ngồi yên như khúc gỗ thế. Hôm nay chủ động tôi coi nào. Cô cứ như thế này thì có đáng để tôi bỏ ra số tiền lớn để chuộc cô không? Hương chậm chạp cởi từng cúc áo của Huy. Cô xấu hổ nên mặt cứ đỏ bừng bừng như gấc. Nhưng mà điệu bộ này lại khiến cho Huy khá thích thú. Còn chưa kịp bắt đầu thì điện thoại của Huy đã reo lên. Anh ấy có chút tần ngần nhưng vẫn ấn nút nghe. Con đây. Con đang ở đâu đấy? Con đang làm việc mà, có gì không mẹ? À không có gì. Xuân nó có ở đó không con? Mẹ gọi cho con bé mà từ chiều tới giờ không được. Chắc máy nó hết pin. Con không ở cùng với cô ấy. Thôi nói chuyện sau mẹ nhé, con bận rồi. Huy tắt nguồn, quẳng luôn cái điện thoại xuống giường. Lần nào ở gần cô gái này, anh cũng không kiềm chế được dục vọng của mình. Hương trơ mắt nhìn theo, miệng há hốc vì đang nghĩ những tư thế mà Tuyến đã dạy, nhưng mà chưa có cơ hội trải nghiệm. Huy khẽ cười. Cô nhìn gì? Tôi không nghĩ cô không có một chút kỹ năng nào mà lại dám mồi chài đàn ông trắng trợn như thế. Cô không sợ chết à? Tôi... Mới nói được tới đó, Hương đã không thở nổi do bị người kia chiếm lấy cái môi của mình. Thả lỏng cơ thể ra. Hai người cứ triền miên trong cơn say dục vọng. Một lúc sau, Huy mặc lại đồ rồi lướt điện thoại. Hương giả vờ như đang ngủ, thậm chí là cô không dám thở mạnh vì sợ ảnh hưởng tới người bên cạnh. Huy coi điện thoại rất lâu, hình như có chuyện gì đó nên thỉnh thoảng anh ấy lại lén thở dài. Điện thoại cứ rung lên liên tục như có tin nhắn đến. Hương chắc mẩm vợ sắp cưới của Huy đang nhắn. Bất giác trong cô có chút lo sợ. Nếu như chuyện này vỡ lở ra thì không biết số phận của mình sẽ thê thảm tới mức nào. Hương đã được chứng kiến nhiều vụ đánh ghen. Cô biết những người có tiền thì mức độ của họ sẽ càng kinh khủng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, cô bất giác dùng mình một cái. Huy lạnh nhạt. Cô nằm một tư thế không thấy khó chịu sao? Lúc này Hương mới dám xoay người lại. Cô vờ dụi mắt như mới ngủ dậy. À không sao, tôi quen rồi. Từ ngày mai cô cứ ở đây luôn, cần gì nói với tôi. Nhà này không có ai biết, tôi mới mua cách đây có một tháng. Nhớ ai gọi không được mở cửa, không được ra ngoài khi tôi chưa cho phép. Nói chung sau này ai hỏi gì cô cũng nói là không quen biết tôi là được. Thế lỡ mày... Tôi vẫn sợ. Ý cô là muốn về quán phải không? Hương vội xua tay. Không, tôi không có ý đó. Tôi sợ vợ của anh phát hiện, vỡ lở. Chắc là chị ấy giết tôi mất. Cô lo chuyện trước mắt đi. Tính xa như vậy mà làm gì? Cô ấy không biết được. Cô cứ ngoan ngoãn nghe theo sự săn sắp sắp đặt của tôi. Đừng có hỏi linh tinh những chuyện không liên quan, mệt lắm. Tôi mua cô về chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi. Vậy nên cô ấy không cần phải suy nghĩ gì đâu, hay tỏ vẻ quan tâm nhau làm gì. Vâng, tôi nhớ rồi. Huy nói xong thì đi ra ghế sofa. Hương chắc mẩm có lẽ từ sáng tới giờ anh ấy sẽ không quay lại. Lần này cô đã đoán đúng. Huy cứ ở ngoài đó trầm mặc nhìn vào không gian đen kịt. Hình như anh ấy đang chất chứa rất nhiều tâm sự không thể giải bày với bất kỳ ai. Mọi người luôn bảo Huy sinh ra từ vạch đích. Ngay từ bé đã ngậm thìa vàng, không phải chịu bất cứ khó khăn vất vả nào hết. Nhưng chỉ có Huy mới hiểu được cuộc sống của mình vô vị đến thế nào. Anh cũng chán ngấy với cái cảnh ngày nào cũng như một cái máy đã lập trình sẵn. Cuộc sống của Huy luôn bị gò bó trong những quy củ luật lệ. Nhiều lúc anh muốn thoát khỏi vòng đó để được tự do bay nhảy. Huy đã từng ước ao có một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường, thoải mái làm những thứ mình thích, ăn những món ăn bình dân, thậm chí trời mưa cũng được cùng những đám bạn tắm mưa ngoài trời. Thời thơ ấu của anh thiếu thốn tới mức nhìn đâu cũng thấy thèm khát bầu trời tự do. Hôm sau khi Hương tỉnh dậy thì không thấy Huy nữa. Cô mở điện thoại thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ của bà Huế thì hốt hoảng nhớ lại chuyện tối qua mình bỏ khách giữa chừng rồi đi cùng với Huy về đây. Cô sợ sệt khi nghĩ tới những trận đòn sẽ hứng chịu, nhưng sực nhớ là Huy đã hứa sẽ cứu mình nên cứ lẩm bẩm. Không biết anh ta có nói thật không? Kệ đi, trốn vào đây rồi thì khỏi về đó nữa. Hương nhanh chóng bước ra phòng khách nhưng không thấy Huy đâu. Cô chắc mẩm anh ấy đã đi làm nên đi dạo quanh đây một lượt. Hương mở tủ lạnh thấy đầy áp trái cây, rau củ, đồ ăn nên cũng khá trầm trồ vì sự chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Cô nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt rồi tự vào bếp thưởng cho mình một bữa sáng. Cô vừa làm vừa trầm trồ sức sự tiện nghi đầy đủ của căn nhà này. Có lẽ cả đời cô cũng không dám mơ có thể mua được một góc như vậy. Cô nấu một tô bún bò, vắt thêm một cốc nước cam rồi thưởng thức ngon lành, quên bén mất bà Huế. Tầm 2 tiếng sau bà lại gọi tiếp. Lúc này dù hồn phách lên mây nhưng cô biết mình không thể trốn tránh mãi được nên đành nghe máy. Hương cũng chuẩn bị tâm lý để nghe bà ấy chút cơn thịnh nộ, nhưng không ngờ giọng bà ta ngọt như mía lùi. Con gái, con tốt số thế. Mới có một ngày mà cậu Huy đã mua chuộc con ra rồi. Sau này con nhớ tới quán của cô ủng hộ nhé, giới thiệu khách cho cô nữa. Cô là quý con nhất đấy. Tuy chúng ta tiếp xúc chưa lâu nhưng cô coi con như con gái. Tiếc là chúng ta không thể ở cạnh nhau nữa rồi. Hôm nào rảnh rỗi con cứ qua đây, bất kể lúc nào cũng được. Chỗ này mãi mãi là ngôi nhà thứ hai, luôn sẵn sàng mở cửa chào đón con trở về. Hương tởm lợm khi nghe những lời này, nhưng vẫn cố nghe bà ấy nói cho xong. Cô cũng lấy cớ đang có việc bận đi cùng với Huy để tắt máy. Khi điện thoại tắt rồi, Hương tát mạnh vào má rõ đau, để xem bên là thực hay là mơ. Khi biết toàn bộ những chuyện này hoàn toàn là sự thật, cô đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, rồi lại khóc lóc đầy thảm thương. Hương cứ khóc tới mức hai mắt sưng húp, mới sực nhớ ra mình phải dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Công nhận nhà của Huy rộng quá, nên cô lau chùi tới mỏi hết cả chân tay cũng vẫn chưa xong. Cô cứ đi tới đi lui, có điện thoại chán chê cũng không hết ngày. Hương ngồi phịch xuống ghế, lấy đại một cuốn tạp chí trên bàn để đọc. Khi nhìn người trên trang bìa, cô đã há hốc miệng đầy kinh ngạc. Vội vã lật tới lật lui, đọc bài viết về Huy. Hương được một phen mắt tròn mắt dẹt, không ngờ Huy lại xuất sắc tới như thế. Cô nhặt luôn những cuốn tạp chí bên cạnh, thấy rất nhiều bài báo nói về anh ấy. Hương vừa coi và vừa suýt xoa ngưỡng mộ. Cô cũng lờ mờ đoán được thân phận của Huy. Hương cứ thở dài thườn thượt, một nỗi lo sợ cứ thế trào dâng. Sau khi suy tính một hồi, cô quyết định mặc kệ số phận. Muốn cho đi đâu thì trôi, vì cô cũng chẳng còn đường lui nữa. Nhưng Hương vẫn cứ cảm thấy có lỗi với vợ sắp cưới của Huy, vì lén lút sau lưng của cô ấy. Hương tự cảm thấy tởm lợm, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Cô suy nghĩ một hồi, rồi mệt quá lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô gặp lại mẹ mình. Bà mỉm cười thật tươi, vẫy vẫy tay với cô. Nhưng Hương lại chạy tới thì bà đã biến mất. Hương cứ hét lên trong vô vọng. Cô choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Giấc mơ hệt như thật, làm cho Hương vẫn cứ tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm cô mới gặp lại mẹ của mình. Bà vẫn trẻ hệt như ngày đó, không hề thay đổi, ngay cả bộ quần áo cũng đã sờn vai. Hương thấy nuối tiếc nhưng vừa mất mát một cái gì đó cực kỳ to lớn. Cô vẫn lẩm bẩm, mẹ, mẹ ơi, con không biết những việc con làm là đúng hay sai nữa. Thực sự con cũng chẳng còn đường lui, con mệt mỏi, bất lực lắm rồi. Tại quán karaoke, sau khi nghe tin Hương đã bình yên vô sự thoát ra ngoài, Mị hận tới mức nghiến răng ken két. Cô ta hậm hực, thậm chí là tiếc hủi hủi vì để mất con mồi ngon như Huy. Xưa nay trong mắt cô ấy, Huy mãi là một kẻ keo kẹt, thậm chí tiền bo cả chục ngày đổ lại cũng không bằng một tiếng của những người khác. Huy cũng chưa từng có sở thích chi tiền vào những thứ vô bổ. Mị nghĩ nát óc cũng không rút ra, rốt cuộc là vì chuyện gì mà anh ta hào phóng, bất thường tới như vậy. Cô cũng biết Vụ Xuân là vợ sắp cưới. Cô đang suy tính nên tiết lộ chuyện động trời này cho Xuân và thời điểm nào là thích hợp nhất. Trong lúc cô ta đang tính toán thiệt hơn thì bị tiếng nói của Tuyến làm cho giật mình. Không đi làm hay sao mà vẫn còn ngồi đây? Mi quay ngoắt lại, bộ giảm thần bí. Cô biết tin gì chưa? Tin này động trời, muốn vỡ tim mất. Tin gì? Cái con nhà quê kia tốt số thật đấy. Mới đi khách có lần đầu đã được chuộc ra ngoài ngay. Lão Huy bên ngân hàng chưa ai giấu bà Xuân để bà bao nuôi nó. Vậy mà xưa tới giờ tới đây, lúc nào cũng tỏ ra đàng hoàng nghiêm nghị lắm. Báo chí thì tung hô ông chồng quốc dân đệ nhất trung tình. Tôi nghĩ lại mà phát ói, phát sợ ra. Tuyến cũng hoàn toàn bất ngờ. Tuy cô cũng có chút khanh tị, nhưng nhanh chóng gạt đi. Cô biết là mình phải chúc phúc cho Hương, bởi vì cô gái ấy là người tốt. Thế Tuyến không hào hứng với chuyện này, bị bĩu môi. Nó có số phượng hoàng đấy, chứ đếch như tao với mày đâu. Phục vụ mòn cả đũng quần mà chẳng thằng nào rước đi, chấp nhận bao nuôi cả. Chúng nó chỉ coi mình là nơi giải quyết, thích nó gọi tới, chán thì nó đá, nó kiếm con khác. Nhiều lúc nghĩ đời nó bạc thật đấy. Thôi kệ đi, chúng ta nên mừng cho cô ấy. Tôi đi thay đồ rồi chuẩn bị tiếp khách đây. Hôm nay tôi có hẹn với khách rồi. Không để cho Mi kịp đáp lại, cô gái kia đã bỏ đi luôn. Càng ngày Tuyến càng hận nhận ra bộ mặt đều giả của Mi, ganh ghét người khác, lúc nào cũng cho mình là duy nhất. Tuyến chỉ muốn làm tốt phần việc của mình để kiếm vốn sau này làm lại từ đầu. Cô biết bản thân đã sa vào vũng bùn lầy, cô gột rửa thế nào cũng không bao giờ sạch được. Vào phòng trang điểm, Tuyến ngay lập tức nhắn tin chúc mừng Hương, rồi đút luôn cái điện thoại trong giỏ sách. Khi có tin nhắn đến, cô cũng hoàn toàn không hay biết vì để chế độ im lặng. Mi ngồi lặng lẽ một góc. Sau khi suy tính kỹ càng, cô ta quyết định dùng sim giác nhắn cho Xuân một tin. Chồng cô đang bao nuôi một cô gái ở trong quán karaoke. Cô ta tên là Hương. Hiện họ sống với nhau ở bên ngoài rồi. Tin nhắn gửi đi mà Mi cứ hồi hộp trông mong kết quả. Cô ta mường tượng ra cảnh Xuân sẽ lập tức gọi điện thoại cho mình để hẹn mình tới một địa điểm nào đó để rồi nói chuyện. Lúc ấy cô ta sẽ thêm mắm thêm muối để câu chuyện thêm phần kịch tính. Tuy nhiên cả nửa tiếng trôi qua nhưng điện thoại không hề thấy hồi âm, làm Mi cụt hứng. Cô ta cong cớn tự lẩm bẩm, để coi cô giả vờ giả vịt được bao lâu. Ở ngân hàng, sau khi nhận được tin nhắn, cảm xúc của Xuân được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đêm hôm qua, sau khi Huy với Hương mất tích cùng nhau, Xuân biết hóa ra mình chuẩn bị đánh ghen nhầm đối tượng. Người mà Huy nhắm tới là Hương, chứ không phải là cô gái tên Mi này. Tuy nhiên, Xuân cứ tự an ủi bản thân rằng Huy đang vui chơi qua đường, cả thèm chóng chán. Vì xét về ngoại hình, Hương không có cửa để đọ với Xuân. Xét về địa vị, học thức, gia cảnh thì càng kém xa hơn nữa. Cô rút kinh nghiệm đợt trước, lần này sẽ tiến hành một cách bài bản, đánh đâu thắng đó. Dù có tức sôi máu nhưng vẫn dặn lòng phải thật kìm nén. Xuân nhớ lại sắc mặt tươi tỉnh của Huy khi đi làm sáng nay. Anh ấy không có nghiêm trọng như mọi ngày. Hóa ra đêm qua họ đã cùng nhau có đêm ân ái mặn nồng. Xuân cầm theo chồng tài liệu, kiếm cớ vào phòng của Huy. Nhìn anh ấy vẫn đang say sưa làm việc trước màn hình máy tính mà không hề đoái hoài tới sự có mặt của cô. Xuân nhỏ nhẹ. Tối qua anh đi đâu mà bỏ em lại quán? Sáng em thấy anh lu bu nên chưa hỏi. Bàn tay của Huy bỗng khựng lại, ánh mắt hiện rõ sự phức tạp. Xuân nhận ra ngay tức khắc sự khác thường nhưng lại không đủ can đảm để mà đối chất. Cô cũng muốn hét lên đòi công bằng, muốn hỏi xem cô gái kia hơn mình ở điểm gì mà lại khiến anh mê mệt tới như vậy. Cô muốn biết đêm qua họ đã đi đâu, đã làm gì, nhưng chẳng có dũng khí. Xuân tự bật cười chua chát rồi trách bản thân của mình vô dụng. Cứ tưởng Huy sẽ không trả lời nhưng anh ấy bỗng lên tiếng. Anh có việc bận. Lý do nực cười không có chút thuyết phục nào càng làm cho cô ức tới tận cổ. Xuân vừa khóc vừa giải bày. Có phải là anh đi gái, anh yêu người khác rồi có đúng không? Huy im lặng, sự im lặng tới đáng sợ như đang ngấm ngầm khẳng định điều cô nói là đúng sự thật. Cảm giác lúc này như muốn nghẹt thở, đầu óc quay cuồng, cô cũng không biết phản đối đối mặt thế nào nữa. Xuân ngồi xuống ghế, cô hít một hơi thật sâu. Cô nghĩ về mọi chuyện đã qua, xem bản thân đã làm sai những gì mà phải nhận hậu quả thê thảm như vậy. Xuân cứ ngồi đó một lúc lâu, rồi tự lững thững bước ra khỏi phòng. Chẳng chất vấn, cũng chẳng muốn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Cô cứ như một người mất hồn vào nhà vệ sinh, xả nước hết cỡ, rồi cứ thế ôm mặt khóc. Xuân không thể gồng mình được nữa, cô chỉ muốn khóc, khóc cho vơi hết đi nỗi buồn. Càng ngày Xuân càng chán nản, mệt mỏi. Cô cảm nhận rõ khoảng cách của mình và Huy đã quá xa với tầm với. Giữa họ có một sợi dây vô hình đang kéo căng hết cỡ. Cô càng bước đến thì Huy lại càng lùi lại. Anh ấy không hề muốn vun đắp tình cảm. Ngay từ đầu, Huy đã coi cuộc tình này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ có Xuân là vẫn cứ ôm mộng tưởng. Cô luôn nặng tình với Huy, vẫn nghĩ anh ấy sẽ có tình cảm với mình. Cô cũng đã từng sướng muốn phát điên lên khi nghĩ tới cảnh mình khoác chiếc váy cô dâu trắng tinh, nắm tay Huy bước vào lễ đường. Nhưng bây giờ tất cả đều mông lung vô định. Cô đã từng hy vọng Huy chỉ say nắng nhất thời thôi, sẽ giải quyết êm đẹp những vụ trước. Nhưng khi nghe tin anh ấy qua đêm dùng tiền chuộc Hương ra, thì Xuân đã biết mình thất bại hoàn toàn. Cô mất phương hướng, mất luôn chút niềm tin còn sót lại. Một cô gái xinh đẹp đã từng rất tự tin, phong thái đĩnh đạc, cuốn hút. Một cô gái tài năng, nhanh nhạy. Nhưng bây giờ cô chẳng thể tìm lại chính mình được nữa. Xuân khóc lóc thỏa thuê rồi mới gọi điện cho Mi. Cô biết lần này đi gặp người đó sẽ có nhiều sự thật đau đớn, bị phanh phui, cũng có thể khiến trái tim của cô tan nát thêm một lần nữa. Nhưng mà Xuân vẫn không tài nào kiềm chế được bản thân. Cô nấc lên từng nhịp, cứ tự an ủi bản thân. Nhất định anh ấy sẽ trở về. Nguyên một buổi chiều, dù đã cố gắng hết sức, nhưng Xuân vẫn cứ lững lờ ở trên mây. Hồ sơ sổ sách sai tới sai lui, may mà có Lĩnh nhắc nhở. Xuân chỉ muốn đập nát cái máy tính trước mặt vì quá mệt mỏi. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn vào phòng của Huy rồi lại tự đau lòng. Cô nhận ra sự thay đổi rõ rệt của anh ấy, nỗi sợ hãi vì mất Huy đã dâng tới đỉnh điểm. Tiếng tin nhắn tinh tinh vang lên, nhìn thấy dãy số quen thuộc, ánh mắt của Xuân sáng rực. Cô hồi hộp tới mức muốn nín thở, bởi đây chính là tin nhắn của văn phòng thám tử. Họ xác nhận Huy đã qua lại với một cô gái trong quán karaoke, thậm chí là còn dùng một số tiền không hề nhỏ để mua lại sự tự do cho cô ấy. Đồng thời hai người đó ở một căn nhà ngoại ô thành phố. Một loạt những hình ảnh cũng được gửi tới. Xuân cứ chết lặng, người ngốc tới mức không dám tin đây là sự thật. Phải cả tiếng sau cô mới trấn tĩnh để nhắn tin lại cho bên thám tử. Tiếp theo, cứ theo dõi nhất cử nhất động của họ cho tôi. Nếu như có bất cứ chuyện gì phải báo với tôi gấp. Xuân sực nhớ tới My nên cũng nhanh chóng nhắn cho cô ấy địa chỉ quán để tí nữa hẹn gặp mặt. Xuân cũng lấy cớ bị mệt để về trước, nhưng thực ra cô tới quán kia ngồi đó để cho tâm hồn được thư thái đôi chút. Cô cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng những câu hỏi vì sợ chút nữa mình sẽ quên. Hai tiếng sau My đã có mặt. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh dương, tóc cột cao nhìn vô cùng xinh đẹp. My bước tới lại bàn, thản nhiên ngồi xuống gọi phục vụ mang cho mình một ly nước ép táo. My cũng chẳng lòng vòng mà trực tiếp đi vào vấn đề luôn. Thông tin của tôi vô cùng hữu ích, nhưng có qua có lại mới toại lòng nhau được. Ngày tới đây Xuân đầy khinh rẻ. Vốn dĩ cô định lát nữa sẽ đưa cho My coi như trả công cho My để khai thác thông tin, nhưng My lại huỵch toẹt tới như thế. Xuân lấy trong túi sách ra chiếc phong bì đã chuẩn bị từ trước, đẩy về phía My. Đây là phần của cô. My cười vui vẻ, thản nhiên nhét luôn vào trong áo ngực. Cô bắt đầu khai ra sạch sẽ cho bằng hết toàn bộ những thông tin mình biết về Hương từ lúc cô ấy bắt đầu bước chân vào quán. My cũng không quên tâng bốc về chuyện tình cảm của Huy với Hương, cách Hương tiếp cận dụ dỗ Huy thế nào. Theo như My nói thì Huy hoàn toàn bị hại, nhưng lại say mê Hương như điếu đổ. Muốn thoát được Hương quả là không dễ dàng. Lúc đầu My vốn nghĩ Huy với Xuân là một cặp, họ hạnh phúc bên nhau. Nhưng bây giờ cô đã biết được sự thật động trời, tất cả chỉ là màn kịch để che mắt thiên hạ. Ngay cái đêm mà Huy bỏ mặc Xuân để đi theo Hương thì cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ, mượn tay Xuân để trừ khử. Cô thấy khá hứng thú mỗi lần nghĩ tới cảnh họ đấu đá tranh giành với nhau. Đặc biệt cuộc chiến với giữa giới thượng lưu với một cô gái nghèo kết xác sẽ càng thú vị. Liệu rằng mọi chuyện khi vỡ lở, Huy sẽ đứng ra bảo vệ ai, hay cũng chỉ coi Hương giống như gái qua đường. Xuân nãy giờ cứ im lặng để lắng nghe, những điều cần hỏi cô đều hỏi hết. Mặc dù đau tới mức muốn chết đi tại chỗ, nhưng Xuân vẫn phải nghiến chặt răng, cố gắng trụ lại để nghe hết câu chuyện. Khi đã nói chuyện xong xuôi, My lấy cớ đi tiếp khách nên chuồn trước. Xuân cũng thanh toán rồi gọi một chiếc taxi. Cô đọc địa chỉ ngôi nhà nhỏ của Huy rồi nhờ tài xế chở tới đó. Khi tới nơi, cô nói tài xế dừng cách cổng đó một đoạn ngồi chờ. Xuân biết hôm nay Huy có hẹn với khách hàng VIP nên về trễ. Cô cũng không dám chắc liệu Huy có về nhà hay không, bởi xét về vị trí địa lý thì nơi đây cách khá xa chỗ làm. Người tài xế lúc đầu cứ liên tục hỏi Xuân xem cô ấy tính giải quyết thế nào, hoặc muốn tới nhà ai để anh ấy còn nhận lái chỗ khác. Nhưng Xuân đã đưa luôn cả số tiền bao tài xế nguyên một đêm cày cuốc để ngồi yên đây với mình. Xuân không ngừng đấu tranh nội tâm dữ dội. Trong đầu cô cứ đang tranh cãi ở đây hay là xông vào đó làm ầm một trận. Nhưng khi sực nhớ tới hình ảnh của Huy thì cô lại không dám. Hơn ai hết, Xuân tự cảm nhận được Huy đang chán ghét mình cực độ. Nếu như còn gây chuyện khi chưa có sự đồng ý của anh thì sẽ đẩy mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Xuân ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi, nhưng tới khuya cũng không thấy Huy qua đây, nên cô cũng đỡ buồn phiền một chút. Tới 11 giờ, Xuân nói tài xế trở về nhà mình. Xuân tự an ủi bản thân mình rằng chỉ cần kiểm soát được Huy mỗi tối, anh ấy sẽ không tới gặp Hương nữa. Gần 1 giờ sáng Huy mới lái xe về đây. Hôm nay anh ấy tiếp khách khá muộn, họ yêu cầu đi ăn, đi ba. Bởi vì không muốn mất lòng nên Huy cũng đành đồng ý. Huy mở cửa bước vào, anh nhanh chóng thay quần áo rồi qua phòng ngủ. Hương đã ngủ ngon lành, chiếc chăn đang rơi cả xuống đất. Nhìn cô ấy dang rộng tay chân ngủ ngon hết cỡ, Huy từ từ nằm xuống ngay bên cạnh, cố ra ép ra mép giường để không động chạm tới Hương, tránh cho cô tỉnh giấc. Nhưng mới hơn được chục phút thì cô ấy đã gác chân lên bụng, quay sang ôm chặt lấy Huy. Anh không phản ứng lại, mắt cứ díu chặt lấy nhau vì quá buồn ngủ. Huy cứ thế mà ngủ ngon lành. Hôm nay Huy đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với mẹ về chuyện đám cưới. Mẹ Huy cứ nằng nặc bắt đi chọn ngày để bắt Huy phải làm đám cưới, nhưng anh nhất quyết không chịu vì lý do sự nghiệp. Nói đúng hơn, Huy không hề có cảm giác gì với Xuân, cũng không muốn ràng buộc bởi hôn nhân. Huy luôn tìm cách thoái thác hết lần này tới lần khác, trong khi đó mẹ Huy lại mong chờ đỏ mắt để có cháu bế bồng. Dòng họ nội nhà Huy có gen hiếm muộn, Ngay cả bố mẹ anh lấy nhau cũng hơn 6 năm mới sinh ra Huy. Thậm chí bác cả 20 năm chạy chữa khắp nơi cũng không có mụn con nào. Hương đang say sưa ngủ một lúc thì cũng bừng tỉnh. Cô nhận thức được hành động của mình nên xấu hổ, nín thở để thoát ra khỏi người Huy, tránh cho anh ấy tỉnh giấc. Cảm giác này giống y hệt như đang làm việc xấu nhưng bị phát hiện. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Hương nhận ra góc nghiêng của Huy cực kỳ nam tính, cuốn hút, sống mũi thẳng tắp, gương mặt cơ nghị, toát lên khí chất khác người. Ngày đầu tiên cô có ấn tượng không tốt với Huy, thậm chí là còn chán ghét ra mặt. Nhưng tại thời điểm này cô lại biết ơn Huy vô hạn. Cô chẳng dám nghĩ viển vông tới tương lai, cô chỉ mong bình yên được ngày nào hay ngày đó. Hương cũng muốn xin Huy cho học ngành nghề nào đó để sau này khi Huy lấy vợ thì cô cũng có cái nghề. Cả ngày cô cứ lang thang trên mạng để vào các diễn đàn nghiên cứu xem ngành nghề nào học ít thời gian mà có thể kiếm được tiền. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định học nghề nail và trang điểm. Cô nghe dân trong nghề kháo nhau rằng học nghề này chi phí cũng không quá cao, nhưng ra là kiếm tiền được luôn, có thể nhận làm tại nhà cho khách hoặc xin vào các tiệm nail. Hương tự biết mình không thông minh, cũng chẳng có bằng cấp, nên nghề này khả thi nhất. Cô tính sáng mai sẽ hỏi vay Huy một ít tiền để mua đồ về tự học trên mạng. Khi nào mọi chuyện yên ổn, sẽ ra bên ngoài học nâng cao tay nghề để hạn chế chi phí ở mức thấp nhất, đồng thời tránh tiếp xúc với người quen của Huy để anh ấy không phải khó xử. Hương cứ hồi hộp vì không biết Huy có đồng ý hay không. Cô cũng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu, bởi vì bây giờ muốn mua đồ lại phải vay tiền của Huy. Cô sợ Huy sẽ nghĩ mình là kẻ đào mỏ. Hai người cũng chẳng hề thân thiết hay nói chuyện với nhau quá nhiều. Hương còn đang mông lung trong những dự định thì bỗng có cánh tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau. Khuôn mặt người ấy dựa sát vào vai của cô, cảm nhận được hơi thở nhịp đập của đối phương, Hương lập tức cứng đờ người. Cô cứ nằm im thin thít, Hương cứ nằm nguyên một tư thế nên thấy cực kỳ khó chịu, nhưng không dám thở mình. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Không ngủ được hả? Tôi mới tỉnh nên không có ngủ được. Cô có tâm sự gì à? Không có gì, anh ngủ đi, mai còn đi làm sớm. Tôi đang cho cô cơ hội đấy. Bây giờ nhân lúc tôi còn đang ngái ngủ thì nói đi. May ra tôi còn đồng ý, chứ ngày mai thì chưa chắc đâu. Hương nghe vậy có chút chột dạ, cô cố gắng lắm mới trả lời được. Tôi muốn học nghề. Học nghề? Không, anh đừng hiểu lầm. Tôi muốn vay tiền anh mua đồ về để học nail với trang điểm online. Tôi đã hứa là không ra ngoài khi chưa có sự cho phép của anh. Huy chẳng thèm suy nghĩ mà đáp luôn. Cô kiếm chỗ nào người ta dạy đi. Đăng ký một buổi tối một kèm một cho chất lượng. Kêu họ sắp xếp thời gian qua đây dạy. Học phí không thành vấn đề. Cần mua những thứ gì cô cứ ghi chú lại. Ngày mai tôi chở cô đi. Hương nghe tới đây thì cảm động muốn rơi nước mắt. Cô không ngờ một người xa lạ lại tốt với mình như thế. Trong khi đó bố đẻ của cô lại 5 lần 7 lượt muốn bán con của mình để kiếm những đồng tiền sơ bẩn. Cô lý nhí. Cảm ơn anh. Tôi cũng chẳng biết làm gì để báo đáp anh hết. Tôi hứa sẽ học hành tử tế. Sau này tôi sẽ trả tiền cho anh. Lên giường trừ nợ. Một câu nói quá sức thẳng thắn của Huy làm cho Hương mất hết cảm xúc. Nếu như không phải những chuyện mà Huy đã làm cho cô thì Hương sẽ nghĩ người đàn ông này đểu cáng, suốt ngày bị tình dục làm cho mở mắt, thậm chí là bệnh hoạn. Huy thấy cô vẫn chơi như khúc gỗ thì tiếp lời. Cô chủ động trên giường tôi coi nào. Hương như hiểu ý của Huy, nhưng từ tối tới giờ cô cứ đau bụng lâm dâm nên chẳng hề ham muốn. Hương không muốn làm Huy mất hứng, cô quay người lại, mặt hơi nhăn nhó định ngồi dậy thì Huy đã kéo cô sát vào người. Họ cứ mặt chạm mặt, môi chạm môi như thế. Ngủ đi, tôi cho cô nợ. Hương khẽ cười, cô lấy hết can đảm ôm lấy Huy rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt lại. Ở bên người đàn ông này cô thấy yên bình, không phải lo lắng, sợ hãi, đề phòng bất cứ thứ gì hết. Tại quán karaoke, Tuyến hôm nay không may mắn khi phải phục vụ một tên biến thái. Hắn đặt lịch trước với bà Huế chỉ đích danh Tuyến. Tuy cô chưa phục hồi hoàn toàn sức khỏe, nhưng vẫn phải đi theo sự phân công. Tới nơi, cô bị tên đó xé toạc luôn bộ váy trên người, dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn, cột hai tay của Tuyến lại. Hắn sử dụng kim may đồ, cứ đâm khắp người của Tuyến phấn khích. Tuyến đau quá cứ hét toáng lên, nhưng bị tên này cắn chặt môi tới bật máu. Đây là nỗi kinh hoàng lớn nhất trong cuộc đời của Tuyến, đau tới mức muốn chết đi sống lại. Tên này vừa cưỡng hiếp, lại vừa tra tấn xác thịt, rồi lại cười như ma làm. Nguyên một đêm cứ lặp lại từng trận như thế, khiến cho Tuyến ngất xỉu tại chỗ. Khi cô tỉnh dậy, tên đó đã không còn ở đó nữa. Trên giường có một xấp tiền và chiếc váy mới tinh hắn đã chuẩn bị cho Tuyến. Tuyến vẫn còn ám ảnh với chuyện hôm qua. Dù đau đớn khắp người, cô vẫn phải gắng gượng bỏ dậy, chốt chặt cửa, kéo chiếc ghế trần ở đó rồi nằm vật xuống giường. Cảm giác tủi nhục ê chề, cô khát khao được sống như bao người con gái bình thường khác. Tuy nhiên Tuyến cũng chẳng được nghỉ ngơi lâu vì bị bà Huế gọi về tiếp rượu cho những khách ở quán. Dù là chán ghét công việc ấy tới tận cổ, nhưng cô cũng không dám thể hiện thái độ, thậm chí là không dám kể lể những chuyện vừa rồi. Bà Huế ghét nhất là lời từ chối của nhân viên, dù bất kỳ vì lý do gì cũng không được chấp nhận, chỉ khi nào ốm liệt giường thì mới được tha. Tuyến uể oải đứng dậy mặc lại đồ, cô không dám giấu tiền mặt mà mang về khai báo đầy đủ. Mi đang uống rượu tưng bừng với những khách ở đây. Hôm qua cô cũng mới kiếm được một mớ đậm, nên xem chừng sáng nay hưng phấn, tràn ngập năng lượng lắm. Tuyến vào được tới nơi, nhưng bị tiếng nhạc đập cho đinh tai nhức óc. Cô chỉ thấy mọi thứ xung quanh xoay tròn rồi đổ dầm xuống đất, không hề hay biết mọi thứ xung quanh diễn biến thế nào. Bên tai Tuyến có tiếng lầm rầm. Vô Tích Sự lại ngất nữa rồi. Mi nheo mắt nhìn theo, cô cũng không quên nói với lão già bên cạnh. Thôi không sao, tí em kêu Đào khác cho anh. Tại tối qua khách đặt đông quá nên họ chưa về kịp. Có người nhận bao tới chưa? Ê, cái con bé phụ bếp mà đen nhẻm ấy mọi khi đâu rồi? Mình nghe thấy khách hỏi tới Hương thì bất chợt dấy lên sự ghen tị, nhưng vẫn tỏ như bình thường. Cô ấy được đại gia bao nuôi rồi. Số người ta tốt thật đấy anh nhỉ. Em ngày nào cũng ước mà có được đâu. Thế để anh bao cưng nhá. Thật không? Thực ra Mi nói lấy lòng khách, chứ cô ta chẳng dại mà bỏ đi. Đây là mỏ vàng để kiếm tiền, chỉ có những cô gái như Hương mới nôn nóng muốn thoát cho nhanh. Ông kia ôm eo của Mi rồi lảng sang chuyện khác. Thật chứ, cứ ngoan ngoãn anh sẽ cứu em ra. Anh không sợ chị nhà, lỡ chị phát hiện ra thì làm thế nào? Ôi giời, con gà mái đó sợ đếch gì. Lỡ tớ mơ anh đuổi ra đường thì cháu không có mà húp. Ông ấy vừa ngắt lời thì vợ gọi điện thoại tới. Ông Sự mặt xanh lét, không nói không rằng, chạy như bay, tắt nhạc rồi nói to. Ừ, vợ hả? Anh đi công tác với vợ sắp về rồi đây. Anh có mua một món quà đẹp lắm, vợ sẽ thích ngay. Vợ cứ nghĩ vớ va vớ vẩn, gái gú nào. Anh làm cả ngày kiếm tiền cho vợ đi làm đẹp, thần kinh này mà cho gái. Ông ấy cứ nịnh nọt vợ lên tận mây xanh. Khi vợ nguôi ngoai thì mới lấy cớ chuẩn bị đi tiếp khách để cúp máy. Những người đàn ông đi cùng cứ bật cười ha hả. Gớm, ông Sự to mồm quá, cứ tưởng hổ báo cáo chồn thế nào, hóa ra thì cũng chỉ là mèo Kitty. Vợ gọi một cái là xuống cái đuôi chạy té khói. Ông Sự chống chế. Sợ á? Sợ cái gì mà sợ. Chẳng có nói như vậy cho nó ở nhà yên tâm, đỡ gọi léo nhéo làm phiền. Chứ con đó ở nhà tôi nói gì cũng phải nghe chăm sóc, có dám cãi câu nào đâu. Những người kia thừa biết ông ấy nói phét, nhưng cũng không ai dám nói nữa. Mi thầm nhủ, toàn một lũ bất tài, tin chúng mày có mà đi đầu xuống đất. Giả sắp chết mà cứ thích gặm cỏ non. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Nuôi Nhân Tình của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.